tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm. Nhớ phố chia ly ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh. Tha thiết mong tìm về bàn cũ, nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió vắng bóng. Chim xanh ngày vui hót tung bay, mơ khuất xa xôi ngàn phương. Trên đường tha hương sống bao.